Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 40. Tháng, Thẩm Long chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, phía sau hắn hiển hiện một tôn đạo nhân, Thiên Nhất Đạo Tôn Tượng Thần xuất hiện, hắn mặt không biểu tình, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, nhìn qua cái kia một tòa thành, đưa tay vạch một cái. Tựa như một sợi tơ, trắng noãn trong suốt, tựa như một hình ảnh phía trên, tăng lên đạo này sắc thái. Sau đó đột nhiên, đạo này bạch tuyến hóa thành vết rạn, cả tòa thành phá, mà trên lôi đài, Thẩm Long một lần nữa đi tới. Hắn nhìn xem hiện trường, cái kia tham ăn lão đại năm cái, đã bị một đạo tơ tằm đồ vật quấn chặt lấy, mà cuối cùng một đạo sợi tơ vươn hướng âm thực, cũng chính là công tử. Hừ, một đạo ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đốt đứt sợi tơ, lập tức nhìn xem Thẩm Long sau lưng tia sáng ảm đạm. Hắn ha ha cười nói, cuối cùng, ngươi vật kia, vô dụng đi. Hắn thần sắc vặn vẹo, mang trên mặt vết rạn, ha ha cười nói, năm đó cũng là bởi vì vật kia. Người theo đuổi của ta chết 300, phía sau của ta tao ngộ phản bội, bất quá ta vậy đem bọn hắn giết, cả đám đều đánh chết. Hôm nay, để bản tôn gặp ngươi, đây thật là thiên ý, để bản tôn ở trên con đường này chấm dứt ngươi. Trong tay hắn xuất ra một cây quạt, Thẩm Long nhướng mày, bởi vì nuốt vật kia, nhận phản phệ, hắn ăn một mảnh dược vương linh chi. Toàn thân hiển hiện chính mình thiên cung, vô tận cung điện san sát nối tiếp nhau, giao thoa trùng điệp, hắn hét lớn một tiếng, 33 tầng trời. Hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân, sử dụng 33 tầng trời, trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tam thập tam trọng thiên. Từ trên trời giáng xuống, đối với công tử đè xuống, lúc này không có mấy cái kia khôi lỗi. Thẩm Long tin tưởng mình có thể một lần hành động diệt công tử. Thế nhưng là đột nhiên, ngay tại hắn sụi lơ xuống nháy mắt, cảm giác lôi đài vẫn như cũ vận chuyển. Hắn nhướng mày, nhìn qua cái kia trong bụi mù thân ảnh, mang trên mặt sát ý. Lúc này cái kia ngã tại trên đất tham ăn lão đại năm cái huynh đệ. Trên thân từng đạo khí tức bị rút ra. Sau đó tại công tử đỉnh đầu xuất hiện, trong chốc lát hình thành một đạo phòng ngự, tựa như điêu khắc người cự long con dấu. Thẩm Long mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là biết cái này con dấu tất nhiên là thần khí. Hơn nữa tên kia không biết sử dụng bí pháp gì, tự nhiên đem năm cái huynh đệ trên người nguyên khí rút ra. Nếu là thời gian dài, cũng không phải là khôi lỗi. Khôi lỗi đều làm không được, triệt để tan thành mây khói. Thẩm Long sắc mặt âm trầm, hắn đối với mình tộc nhân có một loại trời sinh cảm giác thân thiết, mặc dù hắn cũng từng giết, nhưng là cái này dù sao cũng là tộc nhân của mình. Tại thông thiên vị diện bên trong, Long tộc sự suy thoái, thật vất vả thấy được tổ chức, Thẩm Long trong lòng trên thực tế có được rất mạnh lòng cảm mến. Đây chính là đồng loại. Thế nhưng là, tự nhiên luyện hóa đồng loại, sử dụng loại tà ác này bí pháp, cái này cùng đoạn lạc giả có gì khác? Trong lòng của hắn tức giận dâng trào, phảng phất dậy sóng sông lớn. Mặc dù hắn không có khí lực gì, nhưng là trong nháy mắt kích phát nộ khí trên người hắn bộc phát ra, trong lòng của hắn tự nhiên tuôn ra một loại khí thế. Trong lòng của hắn, một thanh màu tím đậm bảo kiếm. Bảo kiếm bên trong, một đầu thần long nhảy lên một cái. Phi long tại thiên, cho dù là lôi đài bên ngoài, một tòa khác trên lôi đài, cũng nghe đến tiếng long ngâm. Mà nương theo lấy long ngâm, một tiếng phượng hoàng kêu to. Hai tòa lôi đài trong lúc đó, tựa như dựng lên một cầu nối. Long phượng hợp minh. Trong chốc lát long phượng trình tường, đây là một loại hạo nhiên khí thế. Cái kia một thanh bảo kiếm đánh trúng âm thực, tại ấn đường chui vào, trong nháy mắt chui vào trong đó, mà về sau nghe được bộp một tiếng, tựa như đồ sứ đạp nát, mảnh cách vỡ vụn. Loại thanh âm này, Thẩm Long mặc dù không thường nghe, nhưng là cũng không phải là lần đầu tiên nghe được. Cái kia âm thực trong mắt khó có thể tin, nhìn qua Thẩm Long, sau đó hoảng sợ muốn kêu to. Trên người hắn hiển hiện từng mảnh nhỏ đĩa, hóa thành từng mảnh nhỏ mảnh vỡ. Mảnh vỡ tại hư không, bị chậm rãi hấp thu, thời gian dần qua tiêu tán, mà theo bọn hắn tiêu tán, mặt khác trên lôi đài năm cái hưng địa, tham ăn lão đại bọn họ, từng cái tỉnh lại, Kiêu Long tỉnh lại, nhìn qua Thẩm Long, ánh mắt phức tạp, đa tạ đạo hữu, ân cứu mạng, không cần cảm ơn ta, hắn không chết, ta cũng không sống nổi. Chỉ là các ngươi vận khí không tốt, Long một mấy cái ca ca đều chuẩn bị cứu các ngươi, không nghĩ tới các ngươi hết lần này đến lần khác không có gặp được. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, lập tức bước ra một bước lôi đài, ánh mắt nhìn xem đối diện Minh Phượng đạo tôn, không để ý đến cái kia năm cái lúc đầu cừu nhân, mà bọn hắn năm cái từng cái tại trên lôi đài hóa thành ánh sáng lấp lánh, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, lôi đài báo hỏng, hóa thành vô tận cát bụi. Một bên khác, Minh Phượng đạo tôn đột nhiên bạo phát huyết mạch chi lực, bàng bạc lực lượng đem đối thủ bao phủ, sau đó lại là một đạo ánh sáng lấp lánh. Không có cơ hội, thua liền rời khỏi. Thẩm Long nhìn qua Minh Phượng đạo tôn, đột nhiên ánh mắt hoảng hốt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi ngã xuống. Hắn tiêu hao hai lần lực lượng, còn có một lần đại đạo phản phệ, mặc dù nuốt dược vương linh chi, nhưng là vẫn không có chịu đựng, rơi vào Minh Phượng đạo tôn trong ngực, làm Minh Phượng đạo tôn kích phát sau cùng huyết mạch về sau. Phượng Hoàng nhất tộc, cây ngô đồng, Phượng Hoàng sao huyệt đều chấn động, tại cây ngô đồng bên trên, mỗi một cái Phượng Hoàng sao huyệt đều nở rộ tia sáng. Ngoại trừ tộc trưởng, bọn hắn đều ngủ say. Ngủ say bên trong, toàn thân hỏa diễm tựa như từ từ lộ ra bên ngoài cơ thể, từng đạo phù triện tại trong ngọn lửa nhảy vọt, tựa như hỏa diễm dựng dục tinh linh. Phượng Hoàng tộc dài, Phượng Phi Phi cảm thụ huyết mạch này bên trong dị động, hắn đột nhiên nhìn bên cạnh mấy cái kia Phượng Hoàng sao huyệt. Ở chung quanh hắn xuất hiện 16 cái, mỗi một cái đều có được tấn thăng đạo tôn tiềm chất cùng thực lực. Tốt, tốt, tốt, hôm nay bắt đầu, chúng ta liền muốn trùng kích một chút. Chúng ta căn đâm vào nơi này, chúng ta cũng phải vì chính mình vị diện đổ máu. Hắn một tiếng phượng gáy, toàn bộ cây ngô đồng đều run rẩy, vô tận ánh lửa thôn phệ hỗn độn. Ánh mắt của hắn nhìn qua hỗn độn bên trong vực ngoại chiến trường, mặc dù đạo chủ không có cách nào đối phó thông thiên vị diện, nếu không sẽ nhận thông thiên vị diện ý chí phản phệ, nhưng là Solomon đạo chủ bắt đầu đối với thiên nhất đạo tôn động thủ, thiên nhất đạo tôn vậy cuối cùng xuất thủ, vừa ra tay trong nháy mắt huyết hà vạn dặm, cơ hồ suy yếu nửa thành Solomon quân đoàn. Bất quá hắn vậy kiêng kỵ Solomon, không có quá khích tiến vào. Solomon đạo chủ tựa như tên điên, thiên nhất đạo tôn nhìn qua điên cuồng đồ sát phệ linh đạo tôn, đột nhiên cười một tiếng, nói, phệ linh, xem ra ta muốn đi tại ngươi trước mặt. Hắn nhàn nhạt đối với hư không quát to, bản tôn không còn, thư sinh thay ta, cùng một chỗ chống cự cường địch. Thanh âm của hắn rất nhẹ, sau đó hắn xoay người, chúng sinh giống to, không muốn, thiên nhất đạo tôn đột nhiên đi ra trường thành, đi vào vực ngoại chiến trường. Solomon đạo chủ ánh mắt sáng lên liền muốn tiến công, thế nhưng là thiên nhất đạo tôn mang trên mặt vẻ tươi cười, toàn thân pháp lực cuồng bạo, vung tay áo, một đầu tấm lụa bay ra, tựa như một đầu dậy sóng sông lớn. Thanh âm của hắn lạnh nhạt, vẫn là so sư tôn Thông Thiên Hà kém một chút. Cùng Thông Thiên Hà so sánh, Thiên Nhất Đạo Tôn Pháp Tướng chính là một dòng suối nhỏ. Bất quá so với Thông Thiên Hà hạo nhiên đại thế, suối nước xóc rách, tựa như thai nghén chúng sinh vạn vật, vận mệnh đều chiếu rọi ở trong đó. Dòng sông khuấy động, đem vô tận quân đoàn bao phủ, sau đó từ trường thành rơi xuống, chui vào bên trong, Solomon một chương rơi xuống, vừa vặn đem suối nước chặn ngang bẻ gãy, bất quá không hề có tác dụng. Cái kia suối nước hóa thành hai cỗ tiến vào, Solomon đạo chủ không cam tâm, tiếp tục chém mấy đạo, cuối cùng y nguyên như thế, chia 4 phần, 8 phần, 16 điểm, 32 phần, cuối cùng rơi vào trong thành, hội tụ thành một dòng suối nhỏ, trọng lâu mang đi 2 thành, ta Thiên Nhất làm gì cũng muốn mang đi 3 thành binh lực. Nếu không, đầu kia dòng sông róc rách, chảy qua toàn bộ Thông Thiên Vị Diện, mỗi một cái gọi là đều chiếu cố đến. Cái kia Thông Thiên Vị Diện bên trong Solomon tu sĩ, tất cả đều tiêu tán, dung nhập dòng sông bên trong, mà ngày đó một nước sông cũng biến thành lớn một thành. Cuối cùng, chảy vào Thông Thiên Thế Giới, yên tĩnh lại, cái này tư thế, làm cả hỗn độn đều yên tĩnh lại. Lúc đầu cho rằng Thiên Nhất Đạo Tôn có cái gì đại động tác, nhưng là không nghĩ tới yên lặng rơi xuống. Đương nhiên động tác này cũng không có thể nói không lớn. Dù sao đem Solomon vị diện 3 thành binh lực đều tiêu diệt, hơn nữa đem Thông Thiên vị diện tạp ngư đều cho dọn dẹp, chính là cuối cùng tiến vào Thông Thiên vị diện không có động tĩnh, để cho người ta có chút không nghĩ ra, cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột. Nghe được Thiên Nhất Đạo Tôn thanh âm, Vệ Linh Đạo Tôn đột nhiên quay đầu nhìn một cái, trong nháy mắt trong mắt tản mát ra phệ nhân ánh sáng, hét lớn một tiếng, quát, đi theo lão tử, xông đi vào. Đối với phòng ngự, hắn mặc kệ, thời gian cấp bách, trong mắt của hắn, chỉ có cái kia thú sào trung ương, ở trong đó, có một cái tên to xác, mạnh nhất chính là nó, mà bên cạnh hắn, vô số đạo tôn gào thét. Trong mắt bọn họ tản mát ra ánh sáng nóng rực, đem hết thảy đều hiến tặng cho Phệ Linh Đạo Tôn. Mặc dù ở trong mắt những người khác, Phệ Linh Đạo Tôn chính là kinh khủng biểu tượng, cho dù là biết hắn không ăn thịt người, nhưng là vẫn như cũ nghiêm nghị. Trong mắt bọn hắn, Phệ Linh Đạo Tôn chính là lão sư, chính là cha mẹ, chính là thượng đế, là hắn, đem bọn hắn thế giới kinh doanh là hắn. Để bọn hắn thế giới quan tạo dựng lên là hắn, để bọn hắn từ ngu muội đi hướng đương kim. Trong lòng bọn họ, không có Phệ Linh Đạo Tôn, liền không có hắn. Trong lòng của bọn hắn, tín ngưỡng Phệ Linh Đạo Tôn, cái kia cấp 6 hỗn độn thú mặc dù thực lực cường hãn, so với bình thường đạo tôn mạnh, nhưng là gặp được những thứ này liều chết không muốn mạng ra hỏa, vẫn là hơi kém một chút. Từng cái cấp 6 hỗn độn thú bị bọn hắn tiêu diệt, sau đó hóa thành trường thành phòng ngự thành lâu, không để ý cuối cùng, cũng có từng cái đạo tôn, trong nháy mắt biến mất, bọn hắn chỉ để lại đoạn ngắn mệnh cách, quay chung quanh tại Phệ Linh Đạo Tôn chung quanh, tùy tùng hắn đi đến cuối cùng đoạn đường. Hống, cuối cùng, cái kia trung tâm nhất cái kia lão tổ tông cấp bậc hỗn độn thú không kiên trì nổi, phát ra gầm lên giận dữ, mặc kệ là hỗn độn thú vẫn là tu sĩ, đều cảm giác được chấn động. Có chút hư nhược hỗn độn thú đã bị chấn bể, Phệ Linh Đạo Tôn cũng là phát ra gầm thét. Hắn mở cái miệng rộng, đem trên đường đi hỗn độn thú đều thôn phệ. Phệ Linh Đạo Tôn, từ trước đến nay đều không có ăn không vô đồ vật. Solomon nhìn qua đây hết thảy, trong mắt lấp lóe sợ hãi ánh sáng. Hắn quân đoàn chỉ còn lại lúc đầu 5 thành, Thông Thiên vị diện mặc dù cũng bị giết cái hầu như không còn, nhưng là giống như càng ngày càng mạnh, đặc biệt nhất chính là trọng lâu. Quyển sách này có độc,